vui trong hưởng thụ đam mê, vui trong thỏa mãn hỷ hê dục tình, vui trong thỏa thích buông lung, vui trong dục lạc, quên mình quên tâm. Càng ngày càng mất tự do, càng làm nô lệ cho nhiều loại vui. Tưởng rằng ta hưởng thụ đời, ai dè dục lạc đang ràng buộc ta. Nằm ngồi đi đứng chẳng yên, nhớ ghiền thèm muốn, làm điên đảo lộn. Càng hưởng dục, dục càng tăng, càng làm nô lệ cho bao dục trần. Càng hưởng dục, dục càng hăng, càng không thỏa mãn, càng thêm quay cuồng. Càng tìm đến dục nhiều hơn, càng không tự chủ, càng nhiều buông lung. Càng ngày càng đánh mất mình, dục càng chồng chất, ái càng dâng cao. Đi trong giấc mộng vô thường, ái càng tăng trưởng, mộng càng mê man. Đến khi mộng vỡ tan rồi, lòng đầy liếm tiếc, buồn ôi là buồn. Lòng buồn tâm hướng tìm vui, tâm tìm nhớ đến cảnh vui ngày nào. Nhưng tâm bị nghiệp bao vây, nghiệp gì tâm tạo giờ đang dẫn đường. Sống trong đức hạnh trọn lành, chết là phúc báo, đang dành đợi ai. Sống không đức hạnh buông lung, chết là bất hạnh, trùng trùng thương đa. Đi trong giấc mộng luân hồi, tưởng rằng cuộc sống chết rồi là xong. Ai dè sanh tử không dừng, nghiệp và nhân quả không ngừng thao thiên. Nghiệp điên đảo, quả đảo điên. Nghiệp an ổn, quả an nhiên yên lành. Nghiệp nào cảnh ấy tương ưng, giàu nghèo đẹp xấu tương xưng nghiệp làm. Thân hành, khẩu hành, tâm hành chính là ba nghiệp tạo thành đời sau. Luân hồi giấc mộng khổ đau, vì chưa tỉnh mộng nên đau khổ hoài. Mộng vô thường khổ lắm thay, mộng luân hồi tạo cảnh trôi nổi hoài. Sống cùng mộng mãi hay sao, mộng này vui ít mà đau khổ nhiều. Mộng này chìm đắm lê thê, đến khi nhìn kỹ chỉ vì tâm mê. Nãy giờ nghe chút xíu chúng ta có thấy không được cái từ mộng. Thật ra đó, trong cái cuộc sống này, để mà chúng ta có được một cái tâm gọi là hướng về Phật Pháp và tinh tấn tu tập, tinh tấn quay về trong cái nội tâm của mình, tìm hiểu cái tâm của mình để mà tu tập, thì đầu tiên chúng ta phải có một cái nhìn chân thực về cuộc sống. Và để có cái nhìn chân thực về cuộc sống thì chúng ta phải tập nhìn về bản thân mình và nhìn về những người xung quanh, để thấy được cái cuộc sống của những người xung quanh họ đang sống trong cái chìm đắm trong tham sân si như thế nào. Và một khi mà chúng ta có một cái sự quan sát nhìn kỹ vào trong những cái phiền não của cuộc sống, thì những cái tâm tham đắm, những cái tâm chấp chứa si mê đó với cuộc sống nó mới nhả ra được. Và đó là lý do mà chúng ta cần phải có một cái sự quan sát nhiều về vô thường và phiền não là như vậy đó. Thì trong cái bài mà con chia sẻ hồi nãy thì chúng ta cũng thấy được cái vấn đề là sanh tử nó có những cái nguy hiểm như thế nào. Những cái nguy hiểm ở trong sanh tử đó là gì? Đó là cái sự luân hồi dài dài mà nó không bao giờ chấm dứt được. Mà nếu trong mỗi một lần sanh tử mà chúng ta sanh ra mà được làm người mà đẹp đẽ như vậy, được ngồi nghe Phật Pháp như vậy thì là quá tuyệt vời. Chúng ta không có cần phải tu hành gì hết. Nhưng mà cái vấn đề nó nằm ở chỗ là trong cuộc sống, do cái sự chi phối của trạng thái tâm si mê vô minh không hiểu biết, thành ra nhiều khi chúng ta làm những cái thân hành, khẩu hành, ý hành bất thiện, làm những cái ác nghiệp về thân khẩu ý, để rồi sau khi từ giả cái đời sống này thì chúng ta không có còn có lại được những cái thân người tốt đẹp như vậy. Và chúng ta có thể sanh với dưới những cái hình thức của ngạ quỷ hay là súc sanh hay là địa ngục. Thành ra là chính vì cái cuộc sống này nó có nhiều những cái sự bấp bênh và vô thường như vậy. Và khi mà Đức Phật Ngài thành tựu được cái trí tuệ gọi là thiên nhãn minh và túc mạng minh đó, thì Ngài nhìn thấy được là trong cái dòng sinh tử này, Ngài đã sinh tử một cách gọi là tìm về quá khứ, thì Ngài đã sinh tử không biết là bao nhiêu lượt kiếp rồi. Và trong những cái dòng sinh tử đó, không phải lúc nào mà mình cũng là được làm người, mà có rất là nhiều kiếp làm súc sanh, làm ngạ quỷ, sanh trong địa ngục vì do những cái sai lầm về sát sanh, trộm cắp, tà dâm, do những cái nghiệp mà làm vì không hiểu biết, và để rồi sau đó những cái cảnh sống nó rất là đau khổ. Và chính vì nhìn thấy được những cái chuỗi đời sống trước của Ngài trong cái vô tận của phiền não mà nó chỉ lần quần ở trong cái chỗ là người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, và chư thiên thì rất là hiếm khi được sanh. Nó chỉ là quần hoài sanh ra, hoặc là làm người, hoặc là ngạ quỷ, hoặc là súc sanh, hoặc là trong địa ngục, chỉ do những cái thân hành, khẩu hành, ý hành thiện hoặc bất thiện mà nó đưa đi đến trong cái sự sanh tử, cứ như vậy mà làm hoài, không có gì khác hết. Sanh làm người thì phải từ nhỏ phải lo học, lớn lên đi làm, rồi trai gái, rồi yêu thương, rồi lấy nhau, phải lo cho cuộc sống, rồi nhiều khi phải có những cái cuộc sống hạnh phúc với nhau, hoặc là bất hạnh với nhau, hoặc là quan gia trái chủ với nhau, lấy nhau rồi thì chỉ về để mà hành hạ lẫn nhau thôi. Thành ra Ngài nhìn thấy trong cái dòng sinh tử này nó không có cái gì hết, mà nó chỉ có bao nhiêu đó, mà làm hoài, làm hoài. Mà những cái trạng thái sinh tử này nó tái diễn hoài là do cái trạng thái tâm của chúng ta, nó có ba cái loại nhiễm ô. Chúng ta khi sanh ra đây là chúng ta ngồi đây là tâm chúng ta nó có ba cái loại nhiễm ô. Thứ nhất là tâm chúng ta bị nhiễm ô về dục, cho nên gọi là dục lậu. Thứ hai là tâm chúng ta bị nhiễm ô về những cái sự chấp thủ cái này cái kia, cho nên gọi là hữu lậu. Hay là một trạng thái tâm dao động liên tục, ám ảnh liên tục, suy nghĩ liên tục, cho nên gọi là hữu lậu. Và cái sự nhiễm ô thứ ba của trạng thái nội tâm nó là vô minh lậu. Tất nhiên là một cái trạng thái tâm nó không trong sáng, nó không nhìn rõ được cái tự thân nó, mà vì vậy trong một cái trạng thái tâm nhiễm như vậy mà Ngài thấy rằng mình đã sanh tử hoài hoài, mà Ngài thốt lên một cái câu là vô thủy là luân hồi này. Tất nhiên là vô thủy, tất nhiên là không có cái điểm đầu của sự luân hồi. Ngài nhìn được vô lượng kiếp nhưng mà Ngài vẫn không nhìn ra được cái kiếp đầu tiên mà Ngài lọt vào trong cái sanh tử là gì. Cho nên Ngài thốt lên một câu là vô thủy là luân hồi này. Khởi điểm không thể nêu rõ, khởi điểm tức như là cái điểm khởi đầu không thể nêu rõ đối với những chúng sanh bị vô minh che đậy và bị tham ái trói buộc. Tất nhiên là chúng ta là những cái chúng sanh mà do tâm bị vô minh, là có trạng thái không thấy biết được tự thân của mình, và bị cái sự tham ái về ngũ uẩn, mà chính cái sự không thấy biết và tham ái về ngũ uẩn này mà nó làm cho chúng ta sinh tử truyền miên trong vô lượng kiếp ở quá khứ và sẽ tiếp tục vô lượng kiếp sinh tử ở tương lai. Mà sự sinh tử của chúng ta nó không có đi đâu xa hết. Suốt ngày nó chỉ nằm ở trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, loài người, chư thiên, cứ bao nhiêu đó mà làm hoài, do phước thì được sanh cảnh tốt, mà không phước thì chịu cảnh khổ cực. Hiện tại chúng ta ngồi đây, chúng ta sống ở nước Pháp, chúng ta đầy đủ những cái gọi là hạnh phúc hay là an ổn về vật chất, nhưng mà bên cạnh đó của chúng ta có những người sống ở những cái xứ sở nghèo khổ, miếng ăn họ rất là khó tìm, nước uống họ cũng không có, họ phải chặt vật chạy đi tìm cái gọi là cái vật thực cho đời sống của họ rất là khó khăn. Rồi hiện tại chúng ta ngồi đây khỏe mạnh, nhưng mà không ít trong những con người ngồi đây cũng có bệnh tật. Và trong cuộc sống đầy hết những cái cảnh bệnh tật đau khổ, bệnh cùi hay là những cái căn bệnh mà gây ra cái sự đau khổ cho cái người mang cái căn bệnh đó trong cuộc sống đó với cộng đồng nữa. Rất là nhiều những cái tai họa hiện tại chúng ta ngồi đây, nhưng mà xung quanh chúng ta cũng đang có đầy những cô hồn, những ngạ quỷ, phải sống trong những cảnh sống rất là khổ sở. Và cảnh sống của ngoại ngạo quỷ là một cái cảnh sống mà tùy theo hành nghiệp mà có những cái cảnh sống rất là khổ đau. Và hiện tại chúng ta ngồi đây thì bên cạnh chúng ta còn có những cái đời sống của các loài bàn sông, tất nhiên là của những loài động vật. Mà Đức Phật nói rằng khi mà Ngài nhớ được cái đời quá khứ, Ngài quay lại, Ngài nhìn về cái dòng quá khứ cũ thì Ngài thấy rằng là gọi là những cái dòng nước mắt mà chúng ta đã khóc vì cái sự ly biệt nhau trong cái dòng sinh tử này. Mà trong đời quá khứ, mỗi một lần sanh ra rồi khóc vì mình chết, vì người thân của mình chết, những cái dòng nước mắt đó mà gom lại thì nó còn nhiều hơn là cả nước ở bốn bể nữa. Thì như vậy chúng ta đủ biết là chúng ta đã trôi lăn trong sinh tử này triền miên và vô lượng, gọi là bao nhiêu lâu, bao nhiêu xa, như thế nào không thể tính kể được. Thành ra chính vì vậy, sau khi nhìn lại tổng quát cái dòng sinh tử mà mình đã đi qua rồi, Đức Phật kết luận câu gì? Sau khi thành tựu được cái trí về túc mạng minh và thiên nhãn minh, Đức Phật thốt ra câu gì? Túc mạng minh là gì? Là Ngài nhìn thấy được vô lượng kiếp quá khứ của Ngài. Mà dù nhìn được vô lượng kiếp mà Ngài không tìm lại được cái kiếp đầu tiên Ngài ở trong sinh tử là cái gì. Cho nên là Ngài thốt lên câu là vô thỉ là luân hồi này. Khởi điểm không thể nêu rõ được đối với những chúng sanh bị vô minh che đậy và bị tham ái trói buộc. Và đó là túc mạng minh. Còn thiên nhãn minh là gì? Là Ngài quay sau khi nhìn bản thân mình, Ngài quay ra, Ngài nhìn lại chúng sanh phía bên ngoài, thì Ngài cũng thấy các chúng sanh vì tham sân si, vì vô minh chi phối mà cứ luân hồi sanh tử trong sáu cõi mà đi như vậy hoài hoài không có dừng. Cuối cùng Đức Phật kết luận câu gì? Sau khi thành tựu hai trí đó thì Đức Phật kết luận câu gì? Đức Phật kết luận câu gì? Dạ cũng được, đó là câu thứ hai. Còn câu thứ nhất, Đức Phật kết luận câu gì? Sau khi nhìn được cái vô lượng kiếp trôi lăn ở trong sinh tử của mình, khổ quá trời khổ, do những cái gọi là do những cái nghiệp duyên mà giữa Đức Phật và Đề Bà đặt ra đó, thì Ngài nhìn thấy bao nhiêu kiếp Ngài sanh ra, Ngài bị Đề Bà đặt ra hại rất là kinh khủng. Và có một kiếp mà Ngài sanh ra là Ngài con của một vị vua, mà vua và hoàng hậu sanh được một đứa con. Thì khi đó hoàng hậu sanh ra đứa con trai là hoàng tử nhìn rất là đẹp. Thì sanh ra hoàng hậu gọi là khả ái tướng tú dễ thương vô cùng, thì hoàng hậu rất là yêu thích thái tử. Thì một lần nọ khi mà vua đến thăm hoàng hậu, thì hoàng hậu lo mãi mê mà gọi là nựng nịu thái tử, thì vua tức giận. Và vua đã sai người đem thái tử ra. Cái cơ thể của thái tử nhỏ bé như vậy mà vua cho người khoét cái cơ thể đó thành một cái bông hoa và thảy lên, gọi là dục nát cái cơ thể của thái tử, một cậu bé, một trẻ sơ sinh rất là nhỏ. Và vua trong cái tiền kiếp đó là Đề Bà đặt ra. Và nếu mà chúng ta tìm hiểu trong kinh Tiểu Bộ thì chúng ta sẽ thấy trong nhiều kiếp thì Bồ Tát, tất nhiên là tiền thân của Đức Phật, phải sống những cái đời sống rất là khổ và bị Đề Bà đặt ra hại rất là nhiều. Thành ra khi nhìn lại như vậy, nhìn lại cái sinh tử ở trong suốt ngày, chỉ ở trong bao nhiêu đó cõi thôi mà chỉ toàn là những cái phiền não và khổ đau, mà Đức Phật kết luận một câu. Câu gì? Giờ chưa phải. Câu gì? Một câu rất là nổi tiếng mà nhiều khi ngày nay chúng ta nghe câu nói đó mà hình như chúng ta không có gọi là cảm xúc được cái lời nói đó, mà nhiều khi chỉ đọc vậy thôi à. Câu gì? Đức Phật sau khi nhìn thấy đó rồi, Đức Phật thốt lên một câu rằng đây là khổ. Câu đó chúng ta nhìn thấy rất là nhiều ở trong kinh gọi là Đại Tạng Kinh đi cả nhà. Mà chúng ta nhiều khi đọc cái chuyện đây là khổ, chúng ta thật sự nó không biết cái gì là khổ. Tại sao mà cứ nói đây là khổ tập, đây là khổ gì? Mà chúng ta không hiểu được vì sao ra cái danh từ đây là khổ. Cho nên từ đây là khổ là sau khi nhìn thấy được sanh tử của mình và của chúng sanh rồi, Đức Phật đã hỡi ơi than lên một câu rằng đây là khổ. Và thế nào là khổ? Sanh là khổ. Sanh là khổ, già là khổ. Hãy nhìn thử coi ngày nay chúng ta, những vị lớn tuổi, hãy tự quan sát lại cái sự già đi rồi thấy khổ như thế nào. Bệnh là khổ. Những người có bệnh ở trong người sẽ tự hiểu được, và những người không bệnh nhiều khi không hiểu nổi. Nên khi có những người do những phước duyên không có bệnh hoạn trong người thì thật là khó để một người khỏe mạnh có thể thông cảm được với một người bệnh hoạn. Và chỉ có những người bệnh họ mới hiểu được cái khổ họ đang mang lại cái gì trong đời sống của họ. Thành ra Đức Phật nói là bệnh là khổ và cái gì nữa? Chết là khổ. Thành ra là cái câu mà khi mà Đức Phật thốt lên một cái câu đây là khổ, cái câu đó là đầy đủ cái trí tuệ mà túc mạng minh và thiên nhãn minh của Ngài trong đó. Đó là một cái trí tuệ nhìn thấy được trọn vẹn cái sanh tử của mình và của các chúng sanh ở quá khứ và tương lai. Thành ra cái câu đó mà nếu mà chúng ta chiêm nghiệm được rồi thì chúng ta mới đi tiếp được trong cái sự tu học. Khi cho đến khi nào mà chúng ta chưa có chiêm nghiệm được cái ý nghĩa của cái chữ đây là khổ thì sự tu học của chúng ta nó sẽ chỉ dừng lại ở những cái chỗ là tôi chơi chơi, tôi để có trí tuệ đấu khẩu với nhau chơi hơn thua nhau chơi thôi, hoặc là tôi để có chút xíu gì đó hoạt động trong cuộc sống thôi, hoặc là tôi để mà có thêm bạn bè để có cái gì đó cho nó có gọi là có cái sự kết hợp với lại mình và xã hội mình và cuộc sống vậy không. Thành ra là nếu mà một người con Phật mà đến với đạo Phật mà chúng ta không có tìm hiểu về lời dạy của Ngài và không có tập cái sự quán sát để thể nhập được cái tinh thần của đạo Phật thì chúng ta chỉ có mới ở ngoài da của đạo Phật thôi, chúng ta chưa có đạt được đến xương tủy của đạo Phật. Và khi mà chúng ta đạt được đến xương tủy của đạo Phật là chúng ta nhìn thấy được cái chân lý đây là khổ mà Đức Phật đã nói, và đó chính là chân lý về gì. Và cái gì là khổ? Tâm chấp thủ ngũ uẩn là cái đưa đến sanh tử và khổ đau. Thành ra trong cái câu hồi nãy đó, cái anh gì đó có nói là ngũ ấm xí thành khổ đó, thì cái câu này là cái câu được dịch theo truyền thống của Bắc Tông. Bắc Tông khi mà nói về khổ đó thì nói là sanh lão bệnh tử là khổ, ái biệt ly khổ, án tấn hội khổ, cầu bất đắc khổ và ngũ ấm xí thành khổ. Thì bên Bắc Tông dịch như vậy thì chúng ta theo cái hiểu đó thì chúng ta sẽ hiểu là sanh lão bệnh tử là bốn cái khổ phải không? Cầu bất đắc, án tấn hội, ái biệt ly và ngũ ấm xí thành là bốn cái khổ phải đúng không? Đúng hay không? Thì thành ra trong cái khái niệm về khổ này chúng ta thấy có bao nhiêu cái khổ? Tám cái khổ. Đó là truyền thống của Bắc Tông. Còn truyền thống của Nam Tông dịch như vậy. Truyền thống của Nam Tông dịch là sanh lão bệnh tử là khổ, cầu bất đắc khổ, án tắc hội khổ, ái diệt đi khổ. Bảy cái khổ. Và câu thứ 8 là gì? Tóm lại năm ngũ uẩn này là khổ. Thì khi mà dịch với một cái câu thứ 8 như vậy thì cách dịch của bên Nam Tông đã làm cho mình thấu triệt hoàn toàn cái vấn đề về khổ. Như vậy khổ đây chính là gì? Là sự chấp thủ đối với năm uẩn đưa đến khổ đau. Tại vì khi nó sanh là khổ thì cái gì sanh? Ngũ uẩn sanh. Khi nó già thì cái gì già? Chúng ta ngồi đây là cái gì già? Ngũ uẩn già. Khi nói về bệnh thì là gì? Ngũ uẩn bị bệnh. Và nói về chết là gì? Ngũ uẩn tan hoại. Khi nói về cầu bất đắc muốn không được thì là gì? Ngũ uẩn muốn mà không được. Bây giờ nói về quán tắc hội khổ là gì? Ngũ uẩn ghét nhau gặp nhau khổ. Chúng ta rõ chỗ này hay không? Và ái biệt ly khổ là gì? Ngũ uẩn thích nhau mà bây giờ không được gần nhau thì khổ. Thành ra khi mà chúng ta có được cái câu mà tóm lại năm ngũ uẩn này là khổ, câu đó thiệt là hay. nhờ công ở đó mà chúng ta thông tóm là được cái khổ là cái gì. Còn nếu mà chúng ta chỉ hiểu là ngũ uẩn xí thạnh khổ, tức như là ngũ uẩn thạnh hay là suy gì đó cũng là một sự đau khổ, thì cái hiểu đó là chúng ta đã bị hiểu về khổ một cách rời rạc và không rõ ràng, làm cho chúng ta không nắm được cái sự khổ thực chất là cái gì. Thành ra với cái câu kết luận là tóm lại năm ngũ uẩn, năm thủ uẩn này là khổ, làm cho chúng ta có một cái khái niệm về khổ một cách rõ ràng. Thì như vậy là trong khi mà quay lại bản thân mình để thành tựu được cái trí về sanh tử, Đức Phật đã gom lại đó là khổ. Và chính vì vậy nhìn thấy cái khổ đó rồi thì Đức Phật mới trình bày về cái vấn đề sanh tử. Nó có những cái vị ngọt như thế nào hồi nãy chúng ta đã tìm hiểu, nhưng mà bên cạnh đó nó có những cái khổ trì miên miên như thế nào, để cho chúng ta thấy đó là mục đích ra đời, mục đích thuyết pháp của Đức Phật. Và nhờ thấy cái khổ đó thì bây giờ chúng ta mới có được cái gì? Cái tâm tìm tội như thế nào là sự thoát khổ, như thế nào là sự thoát khỏi sanh tử, và như thế nào là bất tử. Và đó là cái nguyên nhân mà con đưa đến cái bài chia sẻ hôm nay, đó là 11 cửa bất tử. Bây giờ con xin mời chúng ta nghỉ giải lao đi ha, để sau đó mình mới vô 11 cửa bất tử.